99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2224, chương 2207, tức giận. Lệ Giản Duyệt tính tình xem như rất tốt, nhưng là đối mặt dạng này Tôn Hiểu Vũ, cũng cảm thấy 10 điểm không vui. Từ bé nàng đều bị người trong nhà cho sủng quen thuộc. Chỗ nào đụng phải dạng này không thoải mái, không vui hô lên: Tôn Hiểu Vũ đồng học. Tôn Hiểu Vũ lúc đầu mơ mơ màng màng đều nhanh phải ngủ. Bị như vậy một hô, lập tức trở về thần đến. Hỏi: Thế nào, thế nào? Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ kéo căng, nghiêm mặt nói: Người đi học đi ngủ ta không quan tâm, nhưng là ngươi có thể hay không ngồi thẳng một chút, chỉ ít không nên chen lấn đến ta nơi này. Ta chỗ này vị trí rất nhỏ, căn bản không có biện pháp học tập. Tôn Hiểu Vũ mập mạp mặt thoáng đỏ lên, nói: A a, tiếp theo. Mập mạp thân thể hướng bên cạnh chuyển một lần. Lệ Giản Duyệt sắc mặt rốt cục dễ nhìn, đoan chính tư thế ngồi, rất nhanh hơn khóa tiếng chuông reo. Cái này một đoạn là lớp số học. Số học lão sư là cái độ cao cận thị lão cổ bàn. Tôn Hiểu Vũ đem sách dựng thẳng lên đến, đem đầu giấu ở lời bạt mặt, liền bắt đầu đánh lên ngủ gật. Vừa mới nghỉ giữa khóa điều tốt tư thế ngồi, đang đi học không lâu về sau, lại siêu siêu vẹo vẹo trách đi tới, đầu còn rủ xuống rủ xuống. Lệ Giản Duyệt không chịu nổi, đưa tay đem hắn đẩy một lần, nói: Người ngồi xuống một chút. Tôn Hiểu Vũ ngủ được mơ mơ màng màng, nghe nói như thế, thẳng thẳng, nhưng là không đầy một lát, đã bị đánh trở về nguyên hình. Lệ Giản Duyệt giận quá chừng, nói: Người có thể hay không ngồi xuống một chút, ta đều không có vị trí. Trên lớp học khó được yên tĩnh. Lệ Giản Duyệt thanh âm một lần ngay tại trong phòng học lộ ra cất cao lên. Một câu rơi xuống, chung quanh các bạn học đều nhìn lại. Lệ Giản Duyệt mặt một lần liền nóng bỏng, nhưng nhìn Tôn Hiểu Vũ lại cảm thấy tức giận. Tôn Hiểu Vũ cũng phát giác được chung quanh không ít người đều nhìn lại, cũng nháo cái mặt đỏ ửng, có chút ủy khuất nói: Ngươi làm sao bá đạo như vậy đây? Ta cũng không chiếm nhiều thiếu vị trí a. Mặc dù ta béo, nhưng là nói như ngươi vậy, rất đả thương người. Chấm ngoặc kép. Lệ Giản Duyệt càng bị phát cáu, nói: Ngươi ngồi thẳng một chút không phải tốt? Cùng ngươi béo có quan hệ gì? Ngươi tư thế ngồi không đứng đắn, để cho ngồi cùng bàn không thoải mái, ta liền học không được. Khụ khụ. Số học lão sư vỗ một cái bục giảng: Tôn Hiểu Vũ, ngồi thẳng một chút, đừng ảnh hưởng những bạn học khác. Có chuyện gì tan học lại nói. Hiện tại học trước. Tôn Hiểu Vũ ngồi xong, nhỏ giọng nói lầm bầm: Quyền Tĩnh Diệc ngồi ở chỗ này thời điểm cũng không thấy ngươi dạng này. Hắn đi học cũng đi ngủ, ta đi học cũng đi ngủ. Ngươi chính là ưa thích hắn không thích ta đi. Thanh âm không lớn, chỉ có Lệ Giản Duyệt nghe được. Lệ Giản Duyệt giận quá chừng: Ngươi xem một chút ngươi ngồi cái dạng gì. Quyền Tĩnh Diệc chỉ ít ngồi thẳng, sẽ không quấy rầy đến ta. Hắn đi ngủ cũng là tại hắn vị trí của mình ngủ, chỗ nào giống ngươi? Tôn Hiểu Vũ không phục: Làm sao có thể, ai đi ngủ có thể ngồi thẳng? Chính ngươi quay đầu nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc ngủ thành hình dáng ra sao. Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Hàng cuối cùng trên mặt bàn, Quyền Tĩnh Diệc ngồi siêu siêu vẹo vẹo, ghé vào trên mặt bàn, một hơi từ một cái bàn nghiêng nghiêng nghiêng đến mặt khác trên một cái bàn. Thoạt nhìn động tác phách lối tùy ý cực. Lệ Giản Duyệt khẽ giật mình, giải thích: Đó là một mình hắn ngồi, ta tại đó thời điểm cũng là một người ngồi, ta hiện tại cũng quen thuộc, ta cũng không muốn đổi vị. Ngươi muốn là chịu không được, đi tìm lão sư đổi vị trí a. Tôn Hiểu Vũ lẩm bẩm: Đều là ngươi phụ huynh yêu cầu đổi vị trí, ngươi lại đi yêu cầu ngươi phụ huynh đổi một chút thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.